Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, sải bước tới, trầm giọng nói. Mới vừa nãy thôi, không gian thuật mà tôi nắm giữ bỗng nhiên xảy ra biến hóa, sau đó tôi có được dị năng thuộc tính không gian mạnh mẽ, thậm chí trực tiếp đột phá tới sơ kỳ hoàng cảnh. Anh Diệp, tôi cũng xảy ra chuyện như vậy. Lần Pha mau chóng nói, mấy người đang nói cũng xảy ra tình huống như vậy. Cộng thêm Diệp Tinh, vừa đúng 10 người, cũng chính là 10 người có được không gian thuật trên trái đất. Cách chương.